Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3158, chương 3163, thiên thứ 9 tục. Cái kia, đây không phải là võ đạo thiên. Một loáng sau cái kia, có người kinh hô một tiếng, ngay sau đó, lại có một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Đạo thanh âm này vang vọng chốc lát, lúc này mỗi cái trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tê cả da đầu lên. Thiên hạ thứ 9, hắc sắc quang mang tự hắc ảnh bên người tràn đầy. Giờ khắc này, bên trong thiên địa tất cả mọi người ánh mắt đều là tìm đến phía đạo hắc ảnh kia. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh cũng là tràn ngập chấn kinh. Cho dù là La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu ngày này thiên chi con cưng nhìn đến bực này nhân vật. Sắc mặt cũng là nhịn không được biến hóa. Bọn họ bản thân đến từ các đại môn phái. Biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tự nhiên biết trước mắt cái này nam tử áo đen đại biểu cho cái gì. Cũng chính là vị này thiên hạ thứ 9. Thiên hạ thứ 9, các phương thiên tài đều là ánh mắt rung động. Thiên hạ này thứ 9 tên, ai không biết, ai không hiểu, thiên hạ thứ 9 uy danh truyền thiên hạ. Tại cực kỳ lâu trước đó, thiên hạ thứ 9 chính là đã tồn tại ở trên phiến đại lục này. Thậm chí cái này xuất hiện niên đại so với võ đạo thiên còn muốn tồn tại lâu xa một chút. Tại thật lâu thời điểm, có thể nói là quần hùng ngưng tụ. Cái kia thời điểm, bên trong thiên địa thiên tài. Càng là nhiều vô số kể, các loại tầng tầng lớp lớp thiên tài, cũng là để cái thế giới này võ đạo đạt tới một loại trước đó chưa từng có đỉnh phong. Lại là thiên hạ thứ 9, La Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia phía trước nam tử áo. Đen, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, cái này trong lòng càng là dâng lên một vệt kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Thiên hạ thứ 9 a. Căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Thiên hạ thứ 9, Hạ Minh nghe đến cái tên này, cũng là cau mày, ở trong thiên địa này, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì thiên hạ thứ 9. Đối khắp thiên hạ thứ 9 cũng không phải là vô cùng dài. Chỉ sợ là thiên hạ thứ 9, Dương Súc miệng nhi đều là hít sâu một hơi, chấn động nói, thiên hạ thứ 9 đến cùng là lai lịch gì? Ngô Cẩn Huyên cũng là kỳ dị hỏi, võ đạo thiên hắn nghe nói qua, nhưng cái này cái gọi là thiên hạ thứ 9 còn chưa từng nghe nói qua. Ngươi không biết, Dương Súc miệng nhi kinh ngạc nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút. Hạ Minh một đoàn người toàn bộ đều là khẽ lắc đầu. Biểu thị không biết, đối với loại chuyện này, Hạ Minh xác thực cũng không có cỡ nào chú ý. Dương Súc miệng nhi thật sâu nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Ngưng tiếng nói, tại thật lâu trước đó. Bên trong thiên địa, thiên tài như sang sông Chi Khanh. Nhiều vô số kể, đó cũng là võ đạo thứ nhất hưng thịnh thời đại. Mà thiên hạ thứ 9, chính là thời kỳ đó nhân vật. Thậm chí so với võ đạo thiên thời gian tồn tại còn phải xa xưa hơn. So với võ đạo thiên còn phải xa xưa hơn. Hạ Minh nghe ngóng đều là lăng một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không có nghĩ đến người này lại còn có lợi hại như vậy lai lịch. Bất quá thiên hạ này thứ 9 bốn chữ còn không có đạt được cụ thể giải thích, Hạ Minh cũng không có ngắt lời. Không tệ. Dương Súc miệng nhi khuôn mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, năm đó thiên hạ này thứ 9, chính là danh xưng thượng cổ đại lục thứ 9, cũng là thiên hạ thứ 9. Ở trên hắn người, cũng chỉ là chỉ có 8 người lệnh hắn có thể nhìn thẳng nhìn nhau. Bất quá, tuy nói hắn tự xưng thứ 9, nhưng không ai thực có can đảm coi hắn là thứ 9. Rất nhiều người đều đem hắn cùng đệ, nhất người kia so sánh vai. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy, cái này cái gọi là thiên hạ thứ 9, bất quá là chính hắn đối với mình một cái xưng hô thôi. Thì ra là thế, Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, nói như vậy, hắn chẳng phải là sinh hoạt tại năm đó cái kia một chàng trong chiến tranh. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, Dương Súc miệng nhi khẽ gật đầu, thấp giọng nói, vị này thiên hạ thứ 9 đã từng xác thực là sinh hoạt tại cái kia một chàng đại chiến bên trong. Nghe đồn trận đại chiến kia long trời lở đất, ngay cả thượng cổ đại lục đều bị đánh nát, mà vị này thứ 9 cũng là tại thời điểm này nhất chiến thành danh. Nói đến đây, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nếu là như vậy lời nói, như vậy vị này thiên hạ thứ 9 xác thực là vô cùng đáng sợ. Chỉ bất quá vấn đề đến, vì cái gì thiên hạ thứ 9 hội xuất hiện ở đây? Nơi này không phải đã từng võ đạo thiên tới qua a? Thiên hạ thứ 9 lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là chăm chú khóa chặt lấy thiên hạ thứ 9. Linh khí tràn ngập tại bọn họ quanh thân, mênh mông sóng linh khí nhộn nhạo lên, hiển nhiên đối với cái sau vô cùng kiêng kỵ. Tại bọn họ bực này trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới. Hắc bào nam tử kia đúng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai mắt. Cặp kia mắt giống như một phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, dẫn đến trên bầu trời dòng nước lũ đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Phảng phất như là cái kia hải dương mênh mông cuốn lên vạn trượng còn nhỏ. Chung quanh nơi này đều là vang dội khua chiêng gõ trống thanh âm. Cái kia lít nhà lít nhít âm cổ, khiến bên trong thiên địa người cũng đều là toàn thân chấn động. Ông, một cỗ không gì sánh được đáng sợ linh khí uy áp. Theo nam tử áo đen kia trong thân thể tản mát ra. Bực này tràn ngập uy áp nhộn nhạo lên. Liền Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong bọn người toàn bộ đều là không hẹn mà cùng sau lùi lại mấy bước. Bọn họ đồng tử đều là nhịn không được co rụt lại. Đây là thiên hạ thứ 9 a, làm sao đã nhiều năm như vậy? Hắn trên thân vì sao còn có cường đại như thế uy áp? Trần Trăm Sen trầm giọng nói, theo lý mà nói, thiên hạ thứ 9 đã chết đi nhiều năm, mặc kệ hắn lúc còn sống cường đại cỡ nào. Nhưng người chết như đèn diệt, cái này chết về sau, cũng quyết định không có khả năng còn bảo trì loại kia lực lượng cường đại. Thậm chí bực này lực lượng sẽ còn theo thời gian chuyển rời mà tiêu tán. Không đúng, không có khả năng, thế gian không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được. Thì ngay cả thiên hạ thứ 9 cũng không có khả năng. Cái này bên trong tất nhiên tồn tại cái gì? Vũ Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt hắc bào nam tử, đối với hắc bào nam tử tràn ngập kiêng kỵ cùng sắc bén. Gia hỏa này một khi đối bọn hắn sinh ra địch ý, hậu quả kia khó có thể đoán trước. Là linh trí, Trư Nhị đột nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, linh trí. Dương Súc miệng nhi đều là nhịn không được nhìn về phía cái này mỹ không tưởng nổi nam tử. Nam tử này nếu là một nữ nhân lời nói, tuyệt đối sẽ khiến bên trong thiên địa người điên cuồng, bởi vì Trư Nhị dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Quả thực giống như là một nữ nhân một dạng, vì vậy, Trư Nhị cũng rất là gây nên người khác chú ý, riêng là những cô bé này. Không tệ, Trư Nhị khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, làm người đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Bọn họ liền có thể lưu lại chính mình một tia linh trí. Nếu là ta đoán không có sai, cái này cái gọi là thiên hạ thứ 9, chính là lưu lại chính mình một đạo linh trí, cho nên mới sẽ giữ lại đến bây giờ. Chẳng lẽ liền sẽ không tiêu tán? Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, thấp giọng hỏi, sẽ, Trư Nhị khẽ gật đầu, nói, không có có đồ vật gì là không biết tiêu tán. Cũng không có thứ gì là vĩnh hằng, chỉ cần đến thời gian nhất định, đều sẽ tiêu tán, cái này linh trí cũng không ngoại lệ. Bất quá xem ra, đạo này linh trí cần phải thời gian tồn tại không ngắn, cũng gặp phải một loại tiêu tán tình huống. Nhưng là,